Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này. Hắn không giống, hắn là Lĩnh Nam quận trưởng Hận Cung chấp trưởng giả, cái thân phận này là không thể phản bội, cũng không thể lỏng lẻo. Nếu như ngươi gia nhập, không có hạn chế như thế. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Như vậy sao, vậy còn không sai, bất quá nói thật, sư huynh của ngươi, ta còn thực sự không để vào mắt. Tô Thần mở miệng nói ra. Bây giờ cảnh giới của hắn mặc dù không có đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng là luyện thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không nhất định giết không chết. INDEX113END Chương 114, Không Hoa, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Bây giờ Tô Thần thực lực tăng trưởng, cho nên hắn không quá quan tâm kia Lâu Vô Hối. Xem ra ngươi đây là không có đem ta cái kia sư huynh để vào mắt, nếu không ngươi đi đối phó ta sư huynh. Nhìn xem Tô Thần bộ dáng, Liễu Vô Mi nói. Chỉ cần tiền đúng chỗ, tài nguyên đúng chỗ, ngươi muốn sư huynh của ngươi chết, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tô Thần mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta sẽ còn tại dâng lên một phần cái khác lễ vật cho ngươi. Liễu Vô Mi lúc nói chuyện, từ trong tay áo móc ra một cái cỡ nhỏ hộp gấm, đặt ở Tô Thần trước mặt. Mở ra xem, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở trong mắt Tô Thần, là một cái phát tán kim quang hạt châu. Phát hiện phổ thông kim linh châu, đeo hấp thu có thể rèn luyện nhục thân, ban thưởng hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần bên này biết hạt châu này tin tức, còn được đến hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Đây là kim linh châu, có thể rèn luyện người tu luyện nhục thân. Đây là muốn cảm tạ Kim Phong Tế Vũ Lâu, là bọn hắn để cho ta theo sư huynh bên kia thắng cái này Kim Linh Châu. Liễu Vô Mi nói, ngươi thật sự là quá ác, dùng người nhà đồ vật, mời người hỗ trợ giết hắn. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói chuyện. Miệng mặc dù nói như vậy, tay cũng không có khách khí trực tiếp đem đặt vào Kim Linh Châu hộp gấm bỏ vào trong ngực. Hắn nhục thân công pháp bất động ma thần công, cũng là rèn luyện nhục thân. Có vật này, có thể giúp hắn giảm bớt rèn luyện nhục thân thời gian. Hắn làm sao có thể không muốn đâu. Thời gian nào động thủ? Tô Thần mở miệng hỏi. Đêm nay, Liễu Vô Mi nói. Đêm nay ngươi liền xuống tay với hắn, ngươi bên này đều bố trí xong. Tô Thần hỏi. Không có chuẩn bị, bởi vì hắn muốn ra tay với ta, nếu như ta lại không ra tay, ta khả năng liền bị hắn nhốt. Liễu Vô Mi nói. Tốt, vậy ta đêm nay nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tô Thần mở miệng nói. Lâu Vô Hối thực lực không tệ, nhưng là nếu như bị hắn tìm tới cơ hội, coi như không bộc phát toàn bộ thực lực, đồng dạng có thể giết chết đối phương. Cùng ta về Trường Hận Cung, đến lúc đó, tại Trường Hận Cung vòng trong giết Lâu Vô Hối. Liễu Vô Mi nói. Trường Hận Cung là sư huynh của ngươi địa bàn, chúng ta ở nơi đó phục sát hắn, có chút khó khăn đi. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Đó là ý nói. Hai người bọn họ không có cách nào đối phó Lâu Vô Hối. Là có chút phiền phức, nhưng lại nhất có cơ hội, ta tìm ngươi, không phải để ngươi ra tay giết Lâu Vô Hối, ngươi chỉ cần giúp chúng ta ngăn lại một chút thủ hạ của hắn là đủ. Ta sư huynh mệnh, từ ta cùng một người khác đi lấy. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Nguyên lai ngươi tìm ta, chỉ là cản một chút thủ hạ. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Không muốn nhiều lời, sắc trời sắp chậm. Trong phòng có một bộ quần áo, còn có một bộ mặt nạ da người, ngươi thay đổi, chúng ta từ chỗ tối rời đi. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần thấy thế cũng không nói thêm cái gì, đi vào phòng, đổi một bộ quần áo, là phổ thông Trường Hận Cung đệ tử trường bào. Trước khi đến Trường Hận Cung trên đường, Tô Thần nghĩ đến vừa mới thu hoạch được hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc trước hối đoái màu lam rút thưởng thẻ, rút được Bạch Thiên Vũ huyết đao. Tô Thần cảm giác gần nhất là rút không đến nhân vật, cho nên cũng không cần giữ lại cái này hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Vô Hoa Hòa Thượng Nghênh Phong Nhất Đao Trảm tuyệt kỹ thể nghiệm thẻ, Tây Vực Lộc Huyết Đan 1 bình, 10 bình. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới mình rút được Vô Hoa Hòa Thượng Nghênh Phong Nhất Đao Trảm thể nghiệm thẻ. Vô Hoa Hòa Thượng là Sở Lưu Hương nhân vật xuất hiện, thực lực tuyệt đối bất phàm, nếu như không phải một lòng muốn chết, Sở Lưu Hương đều không nhất định là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới lần này rút đến tuyệt kỹ của hắn, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm thể nghiệm thẻ. Đao này tuyệt kỹ phối hợp ta tế vũ đao, một đao xuống dưới, ta xem một chút Lâu Vô Hối cũng ngăn không được. Tô Thần thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền cùng cái này Liễu Vô Mi quay trở về Trường Hận cung bên trong. Khi tiến vào cung điện thời điểm, Tô Thần đột nhiên cảm thấy mình bị một cỗ ý niệm khóa chặt, cỗ này ý niệm bên trong mang theo một cỗ lăng lệ ý sát phạt. Ánh mắt ngưng tụ, hắn là ta mời tới người. Ngay tại Tô Thần muốn hỏi gì thời điểm, Liễu Vô Mi mở miệng nói. Tại Liễu Vô Mi thoại âm rơi xuống thời điểm, một mang theo mạng che mặt, sau lưng cõng tiễn cái sọt nữ tử từ chỗ tối đi đến. Hắn chính là người mời đến người, thực lực có chút yếu. Nữ tử áo đen nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi đã tới hỏi. Đêm nay chúng ta liền động thủ. Liễu Vô Mi nói, hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Kia cõng tiễn cái sọt nữ tử áo đen nói xong, thân hình đi đến cung điện chỗ tối. Người này hẳn là từ Trường Hận cung bên kia đến đây người, thực lực không tệ, chính là có chút cuồng ngạo. Tô Thần nhìn thoáng qua từ một nơi bí mật gần đó lưng tiễn cái sọt nữ tử, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên đối phương thu liếm khí tức năng lực cũng không bình thường. Nếu như không phải hắn nhìn đối phương đi vào chỗ tối, hắn đều không nhất định có thể cảm giác được đối phương. Tô Thần cũng hướng phía một bên chỗ tối mà đi. Thần ẩn y trực tiếp đem tự thân khí tức toàn bộ thu liếm. Kia chỗ tối nữ tử cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức biến mất, biến sắc, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia ảm đạm quang mang. Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Nàng biết mình có chút nhìn lầm, Tô Thần chỉ sợ là một sát thủ nhất lưu. Không đến một hồi thời gian, một đạo tiếng bước chân tại phía ngoài cung điện vang lên. Theo tiếng bước chân, Lâu Vô Hối thân hình từ ngoài điện đi đến. Sư muội, gấp gáp như vậy, tới tìm ta có chuyện gì? Lâu Vô Hối mở miệng nói. Sư huynh, sư tôn bên kia nhận được tin tức, nói là ngươi phản bội Trường Hận cung, để cho ta điều tra. Liễu Vô Mi nhìn xem Lâu Vô Hối nói. Nghe vậy, Lâu Vô Hối biến sắc, sư muội, ta làm sao lại phản bội Trường Hận cung đâu? Tin tức này không là thật, người có thể trực tiếp cùng sư tôn báo cáo, không có chuyện này. Lâu Vô Hối trầm giọng nói. Sư huynh, có một số việc là không gạt được, ta khuyên ngươi vẫn là đi gặp một chút sư tôn, có lẽ sư tôn sẽ nhớ tới sư đồ tình nghĩa, không ra tay với ngươi, tha cho ngươi một mạng. Liễu Vô Mi mở miệng nói. Nghe được Liễu Vô Mi nói như vậy, kia Lâu Vô Hối biến sắc, đôi mắt trở nên âm trầm. Xem ra sư muội là tra được một chút cái gì, thật là có chút đáng tiếc, nguyên bản ta còn không có nghĩ đến đối sư muội ngươi dùng sức mạnh, bây giờ cũng chỉ có thể đem sư muội ngươi nhốt lại. Còn có Tiễn Vũ, ngươi hẳn là trong điện đi, ra đi. Lúc này, Lâu Vô Hối mở miệng nói ra. Nghe vậy, Liễu Vô Mi ánh mắt ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Lâu Vô Hối vậy mà biết Tiễn Vũ ở chỗ này. Chỗ tối bị điểm đến tên nữ tử áo đen, chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Không nghĩ tới Tam công tử, vậy mà có thể phát hiện ta. Nữ tử áo đen nhìn xem Lâu Vô Hối đạo, trên người nàng khí tức thế nhưng là thu liếm, Lâu Vô Hối hẳn là cha không được. Người cùng tà thủ chính là sư tôn ta thủ hạ hai đại tướng, tà thủ bây giờ tại Giang Nam, như vậy xử lý ta, hẳn là ngươi tới. Lâu Vô Hối sắc mặt bình tĩnh nhìn nữ tử áo đen. Xem ra Tam công tử tại phòng bị chủ nhân bên kia. Nói chuyện trong nháy mắt, tay phải vồ một cái, ba con mũi tên khoác lên tay trái mình cung tiễn phía trên. Bạch, bạch, bạch. Nhưng là cái này ba mũi tên, không phải bắn về phía Lâu Vô Hối, mà là bắn về phía Tô Thần vị trí. Gạch nối dài, gạch nối dài. Trong nhà lão nhân nằm viện, từ hôm nay trở đi đổi mới khả năng bất ổn. INDEX114END. Chương 115, giao thủ. Một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Núp trong bóng tối, Tô Thần biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Liễu Vô Mi bên này người, vậy mà lại ra tay với hắn. Mũi tên tốc độ cực nhanh, đồng thời ba thanh mũi tên đã khóa chặt hắn tránh né phương vị. Lúc này hắn chỉ có thể chính diện đối mặt phóng tới mũi tên. Ánh mắt ngưng tụ, bàn tay trở nên đen nhánh, đột nhiên một nắm thành quyền. Nắm đấm cùng trong đó một cây mũi tên đụng vào nhau, phát ra một trận lưỡi mác thanh âm. Va chạm mạnh mẽ lực, cũng làm cho Tô Thần thân hình đụng vào cung điện trên vách tường. Không nghĩ tới cô gái này bắn ra khí kình như thế lớn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là lập tức bước chân đạp một cái vách tường, thân hình hướng phía nữ tử kia bạo xông mà đi. Nữ tử kia thấy thế, nhìn thấy Tô Thần nắm đấm cùng mình mũi tên va chạm, đụng vào trên vách tường, không có nhận chút nào thương thế, đồng thời còn hướng mình bạo xông mà tới. Ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại, ba thanh mũi tên xuất hiện trong tay nàng, dựng cung bắn tên trong nháy mắt hoàn thành. Lần này ba thanh mũi tên lần này chưa từng xuất hiện tại khác biệt phương vị, mà là tập trung ở một điểm. Giống như lưu tinh phóng tới Tô Thần. Tô Thần thân thể lăng không nhất chuyển, tránh né cái này ba thanh phóng tới mũi tên, tiếp tục hướng phía kia cõng tiến cái sọt nữ tử công kích mà đi. Đồng thời đến nữ tử trước mặt lúc, đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra cường đại khí lưu tại hắn nắm đấm bên trong bạo phát đi ra, không khí chung quanh tại cái này cường đại khí lưu phía dưới phát ra to lớn nổ đùng thanh âm. Kia cõng tiến cái sọt nữ tử thấy thế cung tiến sắc mặt không có chút nào bối rối. Trong nháy mắt trường cung đổi tay, thân hình cất bước, trong tay phải trường cung giữ dằn hướng phía Tô Thần chém quá khứ. Đen nhánh trường cung giống như trường đao, tốc độ cực nhanh. Lạnh lẽo hàn mang từ kia trường cung bên trong bộc phát ra. Cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Tô Thần bước chân rơi xuống, trên mặt đất nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn, mà kia cõng tiến cái sọt nữ tử thì là bị lực lượng khổng lồ chấn động đến rút lui mấy bước, nhưng là tại thời khắc này. Nàng kia lộ ra trong đôi mắt lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Bởi vì lúc trước bắn đi ra ba mũi tên, có một mũi tên đính tại trên vách tường, mặt khác hai chi mũi tên chậm một bước, đụng vào mũi tên phía trên, một cái khí kình từ kia mũi tên phía trên lưu chuyển mà ra, cái này hai chi mũi tên trong nháy mắt bị một cỗ quay đầu, hướng phía Tô Thần phía sau lưng bắn tới. Tốc độ so với lúc trước tốc độ nhanh hơn. Tô Thần, cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách Liễu Vô Mi hô lên Tô Thần danh tự. Giờ phút này Tô Thần đã cảm giác được hai chi mũi tên quay lại, rơi xuống đất thân hình, đều như cũ xoay người, hai tay nhanh như tia chớp cầm ra, trong nháy mắt đem cái này hai thanh mũi tên nắm trong tay, sau đó trực tiếp ném mạnh hướng kia cõng tiến cái sọt nữ tử. Nữ tử thấy thế, thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tránh thoát Tô Thần một kích này. Tô Thần, ngươi là Tô Thần. Nghe được thanh âm này, Lâu Vô Hối trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Hắn có chút không tin, Liễu Vô Mi kêu lên danh tự. Lúc này, Tô Thần cũng có chút bất đắc dĩ, cái này kêu là ra, trong lòng tố chất có chút thấp. Nhưng là ra ngoài quan tâm, theo bản năng hô lên, Tô Thần cũng không thể trách đối phương. Đem trên mặt mặt nạ ra người hái xuống, nhìn xem Lâu Vô Hối nói, Liễu tỷ, không nghĩ tới ngươi sư tôn phái tới người, lại là người ta đến chúng ta. Nhìn xem Tô Thần đem trên mặt mặt nạ ra người cầm xuống. Lâu Vô Hối thần sắc vẫn là khẽ giật mình, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ngươi thật sự là Tô Thần, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Lâu Vô Hối nhìn xem Tô Thần nói. Cái này có cái gì ly kỳ sao? Nói chuyện Tô Thần ngữ khí lộ ra rất là băng lãnh. Một cỗ sát ý ở trên người hắn tràn ngập ra. Đặc biệt là đối kia cõng tiến cái sọt nữ tử. Tiễn Vũ, ngươi vậy mà phản bội sư tôn. Liễu Vô Mi nhìn xem kia cõng tiến cái sọt nữ tử. Lạnh giọng nói, nếu như không phải nàng muốn giết không hối hận, ta cũng sẽ không phản bội nàng, huống chi ai cũng không biết, là ta phản bội nàng. Mà là ngươi phản bội nàng. Kia Tiễn Vũ nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Nghe vậy, Liễu Vô Mi con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Không cần lo lắng, bọn hắn nhận ra thân phận của ta, hôm nay là một cái cũng đi không được. Tô Thần lạnh giọng nói, một khi thực lực của hắn bị bộc ra, như vậy thân phận của hắn cũng sẽ bị phân rõ mà ra. Rất nhiều người sẽ đoán được hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Mặc dù bây giờ có người suy đoán hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ, cũng nhiều nhất cho là mình cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có tiếp xúc mà thôi. Thế nhưng là một khi thực lực lộ ra ánh sáng, vậy hắn một cái sẽ bị cho rằng là Kim Phong Tế Vũ Lâu người. Hôm nay hai người kia, nhất định cũng đừng nghĩ rời đi. Nói chuyện qua thời điểm, Tô Thần sờ một cái phía sau lưng. Tế Vũ đao bị hắn sờ ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn kia Tiễn Vũ. Tế Vũ đao ra khỏi vỏ, bước chân đạp lên mặt đất, cả người lần nữa xông tới, đang đến gần kia Tiễn Vũ thời điểm, trong tay Tế Vũ đao trong nháy mắt rút ra. Chói mắt đao quang trong nháy mắt nhói nhói kia Tiễn Vũ lộ ở bên ngoài con mắt, đồng thời như mưa to tiếng thét hướng phía nàng rơi xuống. Cái kia vốn là chuẩn bị trở tay bắn tên Tiễn Vũ chỉ có thể dùng mình trường cung cản hướng cái này mưa to đao quang. Xuy, nàng trường cung cùng Tô Thần trong tay Tế Vũ đao thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị đao quang chặt đứt. Kia Tiễn Vũ tại trường cung cản hướng đao quang kia thời điểm. Trong tâm linh cảm giác được một loại nguy hiểm, cho nên tại trường cung bị chém đứt trong nháy mắt, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là trên mặt mạng che mặt y nguyên bị chém xuống tới, lộ ra một tia xinh đẹp gương mặt. Chỉ là lúc này xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra quá tái nhợt. Vừa mới nếu như không phải nàng lẫn mất nhanh, chỉ sợ bị đối phương vạch phá đầu mà chết. Ngươi thanh này vũ khí. Lui ra phía sau Tiễn Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Nhưng là đáp lại nàng lại là Tô Thần trong tay Tế Vũ đao. Lần này đao quang không phải dữ dằn, mà là như là mưa phùn giả dích, cái này mưa phùn giả dích trong ánh đao lộ ra một cỗ nguy hiểm vô cùng cảm giác. Kia Tiễn Vũ sắc mặt đại biến. Trong lòng kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh. Oanh! Nhưng mà Tô Thần cũng mặc kệ trong nội tâm nàng kinh hãi, tiếp tục xuất thủ. Hắn bây giờ muốn chính là đối phương chết, cũng dám xuất thủ đánh lén hắn, như vậy thì muốn chết tại dưới đao của hắn. Tiễn Vũ tại trong ánh đao, tâm thần trở nên càng phát ra kinh khủng, thân hình trốn tránh, nhưng là mỗi tránh một lần, nàng liền sẽ cảm giác được mình giống như bị đao quang khóa chặt. Tại mang xuống, nàng sắp không tránh được. Bước chân đạp lên mặt đất, tại nàng tiến cái sọt bên trong mũi tên trong nháy mắt đằng không mà lên, sau đó bị nàng hai thanh nắm trong tay, đồng thời hướng phía trước mặt đao quang ném mạnh quá khứ. Nhưng là tại thời khắc này, nàng nhìn thấy Tô Thần thân ảnh vừa thu lại, trong tay Tế Vũ đao nhất chuyển, bước chân một bước, lại tránh được mình hai thanh mũi tên. Đồng thời tại tránh thoát một nháy mắt, trên thân khí huyết đột nhiên tăng vọt, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, hướng phía hắn mà tới. Trong tay Tế Vũ đao trực tiếp chém ra, giống như hoàng hôn Tế Vũ sau thải hà. Đáng chết! Bên này kia Lâu Vô Hối cảm giác được Tiễn Vũ nguy cơ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong ngực co lại, một thanh nhuyễn kiếm trong nháy mắt xuất thủ, kiếm quang trực tiếp chỉ hướng Tô Thần. Muốn ngăn trở Tô Thần một kích này, cứu kia Tiễn Vũ. Nhưng là lúc này, kia Liễu Vô Mi xuất thủ, bàn tay nâng lên, đỏ màu nâu quang mang tại trong tay nàng bên trong xuất hiện. Sau đó hướng phía Lâu Vô Hối công kích mà đi. Nàng muốn trợ giúp Tô Thần ngăn lại một kích này. Chỉ cần ngăn lại một kích này, Tô Thần bên kia liền có thể chém giết Tiễn Vũ. Muốn chết, Lâu Vô Hối nhìn thấy Liễu Vô Mi ra tay với hắn, trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm về Liễu Vô Mi bàn tay. Liễu Vô Mi bàn tay thu hồi, thân hình giống như hồ điệp chuyển động, tránh thoát Lâu Vô Hối một kích này. A, à, tại nàng tránh thoát một kiếm này thời điểm, một đạo thê thảm thanh âm từ kia Tiễn Vũ trong miệng phát ra. INDEX115END Chương 116, luận võ khí tầm quan trọng. Tiếng kêu thảm thiết rất ngắn, liền không có thanh âm. Bởi vì cõng Tiễn cái sọt nữ tử, đã bị Tô Thần trường đao trong tay tước mất đầu. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Thi thể tách rời, máu tươi giống như cột nước, cốt cốt chảy xuôi xuống tới. Thấy cảnh này, kia Lâu Vô Hối sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới Tiễn Vũ cứ như vậy chết tại Tô Thần trong tay. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tô Thần. Cái này Tô Thần ẩn tàng quá sâu. Thực lực như vậy, làm sao có thể bừa bãi vô danh? Chẳng lẽ cái này Tô Thần cũng là cái kia thiên nhai các người? Nghĩ tới đây Lâu Vô Hối trong lòng xuất hiện một cỗ kinh khủng. Hắn cảm giác được mình đem một tay bài tốt đập nát, để cho mình hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Đặc biệt là Tô Thần trong tay cái kia thanh vũ khí bất phàm, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Tiễn Vũ cung tên trong tay, thế nhưng là xuất từ bọn hắn Trường Hận cung Thiên Quyển lão nhân chi thủ, chính là phàm phẩm bên trong thượng thừa nhất binh khí. Bây giờ bị Tô Thần một đao chém thành hai nửa. Tô Thần trường đao trong tay khả năng đạt đến khí cấp. Nếu như lại thêm Liễu Vô Mi, hắn hôm nay không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên nhất định phải thoát đi. Thế nhưng là Tô Thần sẽ không như hắn nguyệt, thân hình quỷ mị, xuất hiện sau lưng Lâu Vô Hối, ngăn ở cửa đại điện. Lâu điện chủ, người đây là muốn đi nơi nào? Tô Thần nhìn xem Lâu Vô Hối nói. Tô Thần, người đây là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Lâu Vô Hối cáu kỉnh nói. Ai bảo ngươi biết ta là ai đâu? Ngươi không chết ai chết? Đương nhiên kỳ thật ngươi nguyên bản có cơ hội thoát đi, nhưng là ngươi vì giết người diệt khẩu, đem chung quanh cung điện người hầu toàn bộ âm thầm điều đi, dẫn đến bên này không có bất kỳ người nào, cũng không biết nơi này phát sinh cái gì, tin tức truyền không đi ra. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa nhấc trực tiếp một chảo, cửa điện trực tiếp hợp lại cùng nhau. Muốn chết, muốn chết. Lúc này Lâu Vô Hối có vẻ hơi vội vàng sao động, Tô Thần đây là không cho hắn còn sống rời đi cơ hội. Đây là các ngươi bức ta đó, vậy ta trước hết giết chết các ngươi. Lâu Vô Hối sắc mặt biến đến âm tàn, thân hình nhất chuyển, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía Tô Thần công kích qua. một mảnh kiếm ảnh hình thành, bao phủ Tô Thần. Tại kiếm ảnh này phía dưới, không khí trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là Tô Thần trong tay đao quang lóe lên, trực tiếp chém ra ngoài. Trong nháy mắt đem kiếm kia ảnh toàn bộ chém vỡ, mà hậu chiêu bên trong trường đao chỉ vào kia Lâu Vô Hối. Bên này Lâu Vô Hối ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tô Thần, đồng dạng một kiếm hướng phía Tô Thần chém quá khứ. Chiêu thức giống như dao long. Tô Thần trường đao trong tay gào thét mà ra, mênh mông đao khí giống như trời long đất nở, hướng phía Lâu Vô Hối mà đi. Kiếm quang cùng đao quang va chạm, hình thành một cỗ khí kình, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Nhưng khi khí kình biến mất về sau, Lâu Vô Hối trường kiếm trong tay, chỉ còn lại chuôi kiếm, cái khác vỡ vụn thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Ta thanh này thế nhưng là khí cấp vũ khí. Tô Thần nhìn xem Lâu Vô Hối lạnh giọng nói. Cái này, Lâu Vô Hối không nghĩ tới Tô Thần trong tay vậy mà lại là khí cấp vũ khí. Trong chớp nhoáng này so với lúc trước cảm giác sợ hãi trong nháy mắt quét sạch trong lòng, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nhô ra. Một chưởng vỗ ra, bàn tay kia bên trong xuất hiện một cỗ huyết sắc, hình thành dao long bộ dáng, hướng phía Tô Thần công kích qua. Một chưởng này năng lượng màu đỏ ngòm bành trướng, mang đến cho mình một tia áp lực. Nhưng là trong tay Tế Vũ đao xuất thủ lần nữa. Thân hình cũng là mãnh liệt bắn qua, đao quang tựa như tia chớp xuất hiện, chém về phía kia Lâu Vô Hối. Giờ khắc này, đao quang trực tiếp bao trùm hắn hết thảy, để hắn cảm giác không đến biến hóa của ngoại giới. Giống. Lâu Vô Hối tại cảm giác mất đi trong nháy mắt, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lực lượng khổng lồ Tô Thần đao quang xuất hiện sai lầm, khiến cho Tô Thần một chiêu này, trong nháy mắt bị né tránh. Thân hình lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Ngay tại hắn đứng thẳng thời điểm, xé rách hết thảy đao quang gào thét hướng phía Lâu Vô Hối công kích qua. Tô Thần là sẽ không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội. Giặc cùng đường nhất định phải truy, đừng cho đối thủ có khôi phục thực lực thời điểm. Thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại cửa đại điện. Sau đó đao quang giống như đao mưa, hướng phía Lâu Vô Hối rơi xuống. Lâu Vô Hối thân hình chuyển động, tránh thoát một đao, nhưng là Tô Thần đao càng lúc càng nhanh, hắn tránh né tốc độ càng ngày càng theo không kịp đao quang. Tại dạng này xuống dưới, hẳn phải chết. Nháy mắt sau đó, Lâu Vô Hối trong tay xuất hiện một viên huyết sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Lập tức quanh người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, khổng lồ khí kình lưu chuyển mà ra, hình thành từng đạo khí lưu, để Tô Thần đao quang tốc độ trở nên chậm. Tại đao quang trở nên chậm trong nháy mắt, Lâu Vô Hối sắc mặt trở nên âm trầm. Bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như đạn pháo, mãnh liệt bắn mà ra. Thiên ưng chảo, bàn tay nâng lên, hướng phía Tô Thần đầu bắt tới. Nhưng là Tô Thần thân hình vừa lui, trường đao trong tay nhất chuyển, hướng phía Lâu Vô Hối bàn tay chém quá khứ. Oanh! Ngay một khắc này, trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo khổng lồ khí lãng vòng xoáy, trực tiếp ép hướng Tô Thần trường đao trong tay. Hùng hậu huyết khí ngăn chặn trường đao, để trường đao không cách nào tiến lên. Thấy thế Tô Thần trong đôi mắt hàn quang lóe lên, một cỗ khí kình từ trong bàn tay hắn giống như trường đao bên trong. Lâu Vô Hối bản thân liền tiếp cận luyện phách sơ kỳ, lúc này nuốt ăn đan dược, khí kình hùng hậu, có loại dấu hiệu muốn đột phá. Tô Thần vũ khí mặc dù là khí cấp, nhưng là tự thân khí kình phối hợp khí cấp vũ khí, còn không cách nào phá rơi này song trùng khí kình. Ha ha, không phá nổi đi, ta muốn ngươi chết, kia Lâu Vô Hối phát ra dữ tợn cuồng tiếu. Đúng vào lúc này, kia Liễu Vô Mi xuất thủ, Liễu Vô Mi trong tay đồng dạng trường kiếm. Kiếm khí hướng thẳng đến Lâu Vô Hối trái tim vị trí mà đi. Xuất thủ chính là sát chiêu. Thấy thế, Lâu Vô Hối ánh mắt ngưng tụ, quay người hướng phía kia Liễu Vô Mi vồ giết tới. Tại hắn quay người trong nháy mắt, Tô Thần bên này thu hồi trường đao, bước chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như chớp giật, hướng phía kia Lâu Vô Hối va đập tới. Cuồng bạo khí kình lực lượng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hình thành một cỗ khí lưu. So với kia quay người đối phó Liễu Vô Mi Lâu Vô Hối tốc độ còn nhanh hơn. Bành, một tiếng, kia Lâu Vô Hối liền bị Tô Thần đụng bay rất ra ngoài. Cả người đụng vào trên vách tường. Khụ khụ, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người hướng xuống đất rơi xuống. Mà liền tại giờ khắc này, Tô Thần thân hình xuất hiện, trong tay Tế Vũ đao giống như mưa phùn, không để lại dấu vết tại trên cổ hắn xẹt qua. Không cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc. Đem đao cắm vào vỏ đao, để vào phía sau lưng. Lúc này, Liễu Vô Mi thì là ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần, ngắn ngủi một chút thời gian, Tô Thần liền chém giết hai người. Hai người này thực lực so với nàng còn phải mạnh hơn không ít. Tại Khánh Thành thời điểm, người tại ẩn giấu thực lực. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Cũng không có, hôm nay có thể thắng bọn hắn vẫn là phải dựa vào ta trong tay thanh này khí cấp vũ khí. Không có nó, căn bản là không phá nổi bọn hắn khí kình phòng ngự, không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, người ta không có phần thắng chỉ có thể thoát đi. Tô Thần mở miệng nói. Không nghĩ tới người vậy mà lại có khí cấp vũ khí, lần này mời ngươi tới là đúng, bằng không, hôm nay chính là ta tử kỳ. Chỉ là không nghĩ tới sư tôn thủ hạ Tiễn Vũ lại bị Lâu Vô Hối thu mua. Liễu Vô Mi trong lòng thở dài nói. INDEX116END Chương 117, Bảo Khố, Tiền của Phi Nghĩa. Ngươi nói ngươi sư tôn thật không biết cái này Tiễn Vũ cùng Lâu Vô Hối có quan hệ. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Mi thần sắc nao nao. Ngươi không cần châm ngòi ta cùng sư tôn quan hệ. Chuyện của ngươi, ta là sẽ không theo sư tôn nói. Bên này sự tình ta đến xử lý, ngươi trước tiên có thể trở về. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Ta cũng không có châm ngòi ngươi cùng ngươi sư tôn quan hệ, chỉ là có loại này hoài nghi. Bất quá ta hiện tại còn không thể đi, hai người này chính là bị ta chém giết, ta làm sao tay không mà đến tay không mà đi đâu. Tô Thần nói. Hai người này đều là hắn giết, chiến lợi phẩm chỉ có thể là hắn. Lâu Vô Hối chính là cái này Trường Hận Cung phân điện điện chủ, sao có thể không có bảo vật đâu. Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Mi mở miệng nói, thế nhưng là cái này Trường Hận Cung bên trong đều là hắn người, ngươi muốn cầm cái này phân điện bên trong đồ vật, căn bản cũng không khả năng, chờ ta hoàn toàn trưởng khống cái này phân điện, đến lúc đó dẫn ngươi đi lựa chọn một chút. Ngươi nhìn ta khuôn mặt. Tại Liễu Vô Mi lúc nói chuyện, Tô Thần khuôn mặt bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành Lâu Vô Hối dáng vẻ. Đồng thời thân hình cũng biến thành giống nhau như đúc. Nhìn thấy Tô Thần khuôn mặt biến hóa, Liễu Vô Mi trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần này liền sẽ không có người hoài nghi, mang ta đi bảo khố. Còn có bảo khố chìa khóa, ngươi hẳn là biết đến đi. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi. Liễu Vô Mi nghe được Tô Thần. Chấn kinh ánh mắt khôi phục mở miệng nói, người cái này một thân dịch dung thuật thật không đơn giản. Ta trước đem cái này hai cỗ thi thể xử lý. Liễu Vô Mi trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, liền muốn hướng phía trên thân hai người nhỏ xuống quá khứ. Nhưng là Tô Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước người hai người, bắt đầu sở thi. Từ trên thân Lâu Vô Hối toát ra một bản bí tịch, Tô Thần không thấy trực tiếp bỏ vào trong ngực, ngân phiếu chỉ có 300 lượng. Còn có một khối thượng đẳng ngọc bội cùng một chuỗi chìa khóa. Đồng thời đem Lâu Vô Hối quần áo trên người nhổ xuống. Về phần kia Tiễn Vũ trên thân, có một bản tiễn phổ, trên thân chỉ có mười mấy lượng bạc. Đều là quỷ nghèo. Tô Thần lắc đầu, đối Liễu Vô Mi nói, có thể xử lý. Liễu Vô Mi nhìn thấy Tô Thần bộ dạng này, cũng không nhịn được lắc đầu, sau đó trong bình ngọc nhỏ xuống hai nhỏ hóa thi dịch, thân thể hai người trong nháy mắt hóa thành một đám nước đặc. Đi. Chúng ta tiến đến bảo khố. Liễu Vô Mi nói. Tô Thần từ một nơi bí mật gần đó thay đổi Lâu Vô Hối quần áo, đi theo Liễu Vô Mi đi ra cung điện. Rất mau tới đến một chỗ bảo khố. Bảo khố ngoài có người trông coi, nhìn thấy Lâu Vô Hối cùng Liễu Vô Mi lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua điện chủ, phó điện chủ. Trông coi phân điện bảo khố thị vệ hành lễ nói. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tô Thần bắt trước Lâu Vô Hối thanh âm, mở miệng nói. Mình thì là hướng phía trong bảo khố mà đi. Về phần Liễu Vô Mi thì là bị Tô Thần phân phó chờ hắn ở bên ngoài. Nhìn xem tiến vào bảo khố Tô Thần, Liễu Vô Mi trong mắt đẹp mang theo một tia nộ khí, nhưng lại cũng không có phản bác, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Trên đường tới, Liễu Vô Mi đã đem bảo khố chìa khóa phân bố tình huống cáo chi Tô Thần. Cho nên Tô Thần rất đơn giản liền mở ra bảo khố đại môn. Tiến vào bảo khố chỗ sâu. Trong bảo khố, một loạt kệ hàng bên trên trưng bày một chút thư tịch, còn có một số bảo dương. Tô Thần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem những vật này toàn bộ hướng phía nhẫn chữ vật của mình bên trong đưa đi. Vì cái gì không cho Liễu Vô Mi tiến đến, vì chính là thu hết đồ vật bên trong. Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình có chút ít. Tô Thần đây là cho Kim Phong Tế Vũ Lâu gia tăng nội tình. Rất nhanh, bảo vật này bên trong đồ vật, liền bị Tô Hạo thu sạch tiến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Giờ phút này hắn chứa đựng chiếc nhẫn đã bị nhồi vào. Lúc này, Ở bên ngoài Liễu Vô Mi ánh mắt nộ khí còn không có biến mất, liền thấy Tô Thần đi đến. Vừa ra tới, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn xem thủ vệ. Vì cái gì trong bảo khố đồ vật một chút cũng không có? Tô Thần cáu kỉnh nói. Nghe vậy, kia hai tên thủ vệ thần sắc một được. Mà Liễu Vô Mi cấp tốc đi vào Tô Thần bên người, ngươi nói trong bảo khố đồ vật không có. Các ngươi tiến đến nhìn. Tô Thần trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Liễu Vô Mi thấy thế thần sắc biến đổi, mang người vọt vào, đưa nàng tiến vào bảo khố thời điểm, nhìn thấy trong bảo khố tình hình. Sắc mặt đại biến. Đi theo cùng một chỗ đến đây hai tên thủ vệ lúc này thì là sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Đêm nay thế nhưng là bọn hắn trực ban, hiện tại trong bảo khố đồ vật không có, bọn hắn tuyệt đối phải không may. Cái này, làm sao có thể, vì cái gì bên trong thứ gì cũng không có. Liễu Vô Mi nhìn xem rỗng tuếch bảo khố, tự nói mà hỏi. Trước cùng ta hồi cung điện. Nơi này các ngươi tiếp tục xem thủ, còn có đem mấy ngày nay tiến vào bảo khố người toàn bộ điều tra ra được. Liễu Vô Mi ra lệnh. Kia hai tên thủ vệ, vội vàng trở về điều tra. Tô Thần thì là cùng Liễu Vô Mi tiến vào đại điện bên trong. Làm sao lại một chút đồ vật cũng không có chứ? Chẳng lẽ Lâu Vô Hối lúc trước đem đồ vật rời đi? Liễu Vô Mi trầm giọng nói. Ta đây làm sao biết a? Nguyên bản còn muốn chọn ít đồ đâu. Không nghĩ tới lại không có cái gì, thật sự là thua thiệt lớn. Tô Thần trong miệng nói. Nhưng trong lòng thì cao hứng chết rồi. Trong lòng biết, hắn chứa đựng trong giới chỉ thế nhưng là đã chất đầy đồ vật. Trường Hận cung lĩnh Nam phân điện nhiều năm như vậy tích xúc xuống tới bảo vật, khẳng định có thể để hắn phát động một vài thứ. Lần này thu hoạch đơn giản chính là đại viên mãn. Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Mi mở miệng nói, chờ ta truy hồi đồ vật, ngươi lại chọn lựa cũng không muộn. Bất quá cái này Lâu Vô Hối đến cùng là đem đồ vật lấy tới cái nào đây? Vì cái gì lúc trước một điểm phong thanh cũng không có chứ? Nhìn xem Liễu Vô Mi tự hỏi, Tô Thần mở miệng nói, bởi vì ngươi chỉ là phó điện chủ. Tốt, bên này sự tình đã hoàn thành, ta liền đi về trước. Không nghĩ tới vất vả một chuyến, vậy mà cái gì đều không có mò được. Tô Thần nói xong đi ra cung điện. Bộ dáng y nguyên vẫn là kia Lâu Vô Hối dáng vẻ. Chờ ra Trường Hận cung phân điện, Tô Thần tại một góc rơi bên cạnh đổi toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chuẩn bị cho ta một gian lớn một chút mật thất, Tô Thần đối Bạch Sầu Phi nói. Bạch Sầu Phi lập tức cho Tô Thần làm một cái rất lớn mật thất. Đem từ Trường Hận cung phân điện bên trong mang về đồ vật, toàn bộ đổ ra. Vàng bạc châu báu, ngân phiếu, khế đất những này, một chút cũng không có phát động, mười mấy bản võ học bí tịch, ngược lại để Tô Thần thu được 28 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Cùng một chút kỳ chân, cũng cho hắn lấy được 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lập tức Tô Thần trở nên giàu có, 33 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Nhìn xem thu hoạch được 33 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, Tô Thần là vẻ mặt tươi cười, cuối cùng ánh mắt rơi vào một chút khế đất phía trên. Nếu như cầm xuống những địa phương này, Kim Phong Tế Vũ Lâu một lần nữa phái người, ngắn như vậy thời gian bên trong, Kim Phong Tế Vũ Lâu thanh thế tất nhiên lần nữa phóng đại. Lâu Vô Hối, ta đây là còn muốn cảm tạ ngươi. Chuẩn bị cho ta nhiều đồ như vậy. Lúc này, Bạch Sầu Phi tiến vào bên trong mật thất, nhìn xem đầy phòng vàng bạc, ngân phiếu, khế đất, kỳ chân các loại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chủ thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là đánh cướp Sơn Hà Môn sao? Đây là Trường Hận cung phân điện bên trong đồ vật, ngươi ngày mai liền mang theo những vật này tiến về Trường Hận cung, đem Trường Hận cung phân điện cho sách về đến ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Thần phân phó nói. Bạch Sầu Phi biết Tô Thần ý đồ lập tức mở miệng nói, thuộc hạ ngày mai liền đi Trường Hận cung phân điện, đem nó thu hồi. INDEX117END. Chương 118, thần phách hợp nhất tiêu thu thủy Liễu Vô Mi nguy rồi. Tô Thần một chiêu này rất độc ác. Không chỉ có nuốt lấy đối phương bảo vật, bây giờ còn muốn đối Trường Hận cung phân điện động thủ. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Những thứ kia đều giao cho các ngươi xử lý. Nếu như có thể cầm xuống Trường Hận cung phân điện, liền trực tiếp cầm xuống. Tô Thần mở miệng nói. Bên trong muốn đồ vật Tô Thần đều chiếm được, cái khác liền giao cho Bạch Sầu Phi xử lý. Rõ. Bạch Sầu Phi gật đầu. Đi theo Tô Thần từ mật quật bên trong đi ra. chính ngươi đi xử lý, ta trước tiên phản hồi tiểu viện. Tại cái này Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong, Tô Thần có tiểu viện của mình. Lúc này, ánh trăng sáng tỏ, từng tia sương lạnh trong không khí tràn ngập. Tô Thần chuẩn bị đem thu hoạch được rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Đầu tiên là đem 30 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, hối đoái thành 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Cuối cùng đem 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ cùng còn lại 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ cùng nhau rút thưởng. Chúc mừng thu hoạch được không biết tên thẻ nhân vật 1 tấm, Đại Sở Đế Quốc Ngũ Đại Nơi Bí Mật Lục Gia Nơi Bí Mật Tàn Đồ 1 phần, Thiên La Thất Sát Quyền Quán Thâu Thẻ. Chúc mừng thu hoạch được luyện thần cảnh 5 năm công lực thẻ 1 tấm, một lần cảm giác thẻ, cánh tay sơ cấp cường hóa thẻ 1 tấm. Một chút thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Theo thanh âm, Tô Thần nhìn thấy mình chứa đựng trong giới chỉ nhiều hơn một bản quyền phổ quán thâu thẻ, còn có một phần tàn đồ. Thẻ nhân vật, công lực thẻ chờ. Không biết thẻ nhân vật, sẽ là ai? Tô Thần trực tiếp đem nhân vật thẻ dùng xong, đồng thời triệu hoán đi ra. Nhân vật, Tiêu Thu Thủy. Thực lực, thần phách hợp nhất cảnh. Nhìn xem tin tức này, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Tiêu Thu Thủy, thần châu kỳ hiệp bên trong một đại tông sư cấp bậc nhân vật, tu hành chính là phong tình thiên thư kinh thiên nhất kiếm các loại. Có thể nói tại ôn bài bên trong thuộc về cường giả bên trong nhân vật. Huống chi cái này Tiêu Thu Thủy, vẫn là thần châu kết nghĩa, võ lâm minh chủ, thống lĩnh một phương thế lực nhân vật. So sánh vô địch môn chủ, Tiêu Thu Thủy trên thân phong độ sẽ cho người càng thêm tin phục. So với bất tử thần long lãnh hối thiện thêm ra một phần hiệp nghĩa. Sau đó ánh mắt rơi trên Thiên La Thất Sát Quyền. Tô Thần bên này võ kỹ mặt trên còn có chút ít. Đương nhiên gần nhất nhìn bí tịch tương đối nhiều. Ngoại trừ thiên xương quyền bên ngoài, cái khác còn cần tu luyện, cho nên còn không có học. Trực tiếp đem kia Thiên La Thất Sát Quyền quán thâu thẻ sử dụng mất. Lập tức tại Tô Thần trong óc thêm ra một đạo người tu luyện ảnh, vung đầu nắm đấm, ra quyền thời điểm, vận kình phương pháp, giống như quen thuộc, khắc ở Tô Thần trong óc. Chờ đạo thân ảnh kia biến mất, Tô Thần mới mở hai mắt ra, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Thiên La Thất Sát Quyền, trong đó khác biệt vận kình phương thức. Từng tầng điệp ra, cánh tay nếu như không chịu nổi, sẽ trực tiếp kinh mạch bạo liệt. Sau đó không khỏi nhìn thấy tấm kia cánh tay cường hóa thẻ. Trực tiếp sử dụng bên phải trên cánh tay trái có kỳ lân tí, loại này sơ cấp cường hóa không tác dụng. Đương nhiên một rất cảm thấy biết thẻ cùng 5 năm luyện thần cảnh nội lực, cũng trực tiếp dùng xong. Cảm giác thẻ, để Tô Thần cảm giác trở nên nhạy cảm một chút. Về phần 5 năm luyện thần cảnh nội lực. Để Tô Thần thực lực sắp tiếp cận luyện thần trung kỳ. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, có lẽ ta liền có thể đạt tới luyện thần trung kỳ, ta cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng Tô Thần cầm lên kia nơi bí mật tàn quyển. Nhưng lại nhìn không hiểu. Đối với lĩnh Nam quận cùng Khánh Thành địa hình, Tô Thần là không rõ ràng, cho nên cũng nhìn không rõ tàn quyển này địa đồ. Đương nhiên nếu như đầy đủ, Tô Thần còn có thể nhìn hiểu. Chờ Bạch Sầu Phi trở về, để hắn đem Lăng Thiên Hà điều đến, điều tra bản đồ này. Tô Thần thầm nghĩ, hôm sau, sáng sớm. Tô Thần không có ở nơi này lưu lại, nhưng là đem Tiêu Thu Thủy triệu hoán đi ra lưu tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, tạm thời hộ vệ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mình thì là trở về Sơn Hà Môn, Thiên Tuyết Biệt Viện. Bắt đầu tiếp tục mình khổ tu. Chỉ là lúc này, tại lĩnh Nam quận Trường Hận Cung phân điện, bên này liền lộ ra không bình tĩnh. Bởi vì ngày thứ hai buổi chiều, Bạch Sầu Phi liền tiến đến Trường Hận Cung phân điện bên kia xuất ra khế đất, để Trường Hận Cung người, mau rời khỏi. Liễu Vô Mi nhìn thấy khế đất thời điểm, hết sức kinh ngạc. Nàng vừa mới đem bên này tình huống hồi báo cho Trường Hận Cung bên kia. Bên này Bạch Sầu Phi liền đến tìm nàng, còn muốn các nàng rời xa. Đây chẳng lẽ là lúc trước Lâu Vô Hối liền làm ra an bài. Liễu Vô Mi nhìn xem Bạch Sầu Phi trong tay khế đất thầm nghĩ nói. Cho quý cung 3 ngày rời xa thời gian, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu sau 3 ngày, bắt đầu tiếp nhận những này sản nghiệp. Bạch Sầu Phi sau đó đem còn lại một chút cửa hàng các vùng khế toàn bộ lấy ra. Liễu Vô Mi sắc mặt trở nên một trận trắng bệch, nàng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Muốn động thủ, nhưng là Bạch Sầu Phi thực lực mạnh hơn nàng chỉ có thể đồng ý. Chúng ta trong vòng 3 ngày rời xa. Liễu Vô Mi nhẹ gật đầu. Tốt, kia sau 3 ngày ta lại đến. Bạch Sầu Phi rời đi. Nhưng là sau đó những tin tức này liền toàn bộ truyền ra. Trong đó tin tức liên quan tới Lâu Vô Hối, thì là thoát đi. Lĩnh Nam quận một chỗ trong trang viên. Ba tên người mặc áo đen người, đang đứng trong đại sảnh. Lâu Vô Hối thật thoát đi, vẫn là. Một người trong đó mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, lộ ra một tia hùng hậu. Hẳn là chết rồi, hắn căn bản liền sẽ không trốn. Một người khác mở miệng nói. Thế nhưng là những cái kia khế đất làm sao lại tại Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi nơi đó. Một người khác lên tiếng nói, thanh âm băng lãnh, là một nữ tử. Ngươi nói là, Lâu Vô Hối là bị Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết. Cái thứ nhất người lên tiếng mở miệng nói. Có thể là có người cầm Trường Hận Cung khế đất, mời Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết Lâu Vô Hối. Trước mấy ngày Lâu Vô Hối bên kia không phải đã nói rồi sao? Trường Hận Cung người bên kia bắt đầu hoài nghi hắn. Lâu Vô Hối cách kia sư tôn, thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt người, có thể là nàng sắp xếp người tại Thanh Lý môn hộ. Lên tiếng nữ tử mở miệng nói. Trường Hận Cung bên trong, người kia đệ tử chỉ có Liễu Vô Mi cùng Lâu Vô Hối, Liễu Vô Mi hẳn là lão thái bà kia an bài tới thay thế Lâu Vô Hối. Có thể là Liễu Vô Mi xuất tiền, giết người. Người thứ hai mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh trầm mặc, giống như bọn hắn đều tán đồng thuyết pháp này. Vậy liền giết chết cái này Liễu Vô Mi, đồng thời đem Liễu Vô Mi chết vụ oan tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trên thân. Để Trường Hận Cung người đi đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nữ tử trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Phương pháp này không tệ, Liễu Vô Mi thực lực bình thường, ta đi giải quyết rơi nàng. Lên tiếng nữ tử tiếp tục nói. Liễu Vô Mi sự tình là chuyện nhỏ, bây giờ Lăng Nguyệt kiếm phái bên kia là đại sự. Đại nhân bên kia đã xác nhận. Lăng Nguyệt kiếm phái nhất định có Kim Mai Bình tin tức, để cho ta kích động những người khác, diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái. Đương nhiên cũng cần đạt được Kim Mai Bình manh mối, người cùng kia Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo có chút giao tình. Người có thời gian đi dò xét nàng một chút. Về phần Liễu Vô Mi liền mời Hoắc huynh xuất thủ, giải quyết hết đối phương. Bất quá cũng cần cẩn thận, phòng ngừa đối phương có hậu thủ. Đệ nhất nhân mở miệng nói. Tốt, hai người đồng thanh nói, sau đó cáo từ rời đi. Tại hai người rời đi về sau, kia mang theo áo choàng nam tử thì là trên đầu áo choàng hái xuống. Là một người trung niên nam tử. Nếu như Lĩnh Nam quận bên trong có người biết hắn, tuyệt đối sẽ giật mình. Bởi vì cái này người là phải bố chính sử Địch Thiên Vân. Như vậy có thể bị hắn xưng là đại nhân, chỉ có Lĩnh Nam quận quận trưởng. INDEX118END Chương 119, dạ tập, giao thủ. Đêm dài. Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung phân điện. Liễu Vô Mi sắc mặt thật không tốt nhìn xem trước mặt ba tên người mặc Trường Hận Cung phân điện phục sức trưởng lão. Trong bảo khố đồ vật biến mất, một điểm vết tích đều không tra được sao? Liễu Vô Mi trầm giọng hỏi. Không có bất kỳ cái gì manh mối, phó điện chủ, chuyện này, hẳn là chỉ có điện chủ biết, điện chủ là cái cuối cùng đi vào, mà lại hắn vẫn là bảo khố chìa khóa chấp trưởng giả. Hắn đối với bảo khố, hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Trong đó một tên lão giả tóc trắng nói, bảo khố đồ vật biến mất về sau, người khác cũng đi theo biến mất. Liễu Vô Mi trầm giọng nói, cái này, nghe được cái này, trong điện ba người đồng thời trầm mặc, bọn hắn tương hỗ nhìn một cái. Điện chủ người mất tích, trong bảo khố đồ vật mất tích. Cái này không cần nghĩ cũng biết, đồ vật nhất định là bị Lâu Vô Hối mang đi. Nhìn xem ba người này thần sắc, Liễu Vô Mi trong lòng thầm than. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là cho rằng đồ vật là bị Lâu Vô Hối lấy đi. Nhưng là bây giờ Lâu Vô Hối chết rồi, muốn tìm được trong bảo khố đồ vật rất khó khăn. Bây giờ bảo khố đồ vật hiện tại còn không phải chủ yếu là Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ cầm chúng ta Trường Hận Cung phân điện khế đất. Đối phương muốn chúng ta gần đây rời đi. Mấy vị nghĩ như thế nào? Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Phó điện chủ, chúng ta cũng không thể rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi. Ta Trường Hận Cung mặt mũi coi như ném đi. Tổng đường bên kia biết, chúng ta sợ rằng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, ta nghĩ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp chuộc về khế đất. Đáng chết Lâu Vô Hối, hắn vì cái gì làm như vậy? Nói chuyện lúc trước lão giả la mắng một tiếng. Chủ yếu là bây giờ trên người ta ngân phiếu không đủ, muốn chuộc về cái này phân điện, có chút khó, lần này tìm ba vị trưởng lão đến đây, cũng là nghĩ lấy mời ba vị trưởng lão đi ra lực. Liễu Vô Nghi mở miệng nói, tiền của nàng lúc trước mua huyết ma hoa, tiêu hết mình tích xúc. Bây giờ muốn từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia chuộc về Trường Hận Cung khế đất, tiền tài không đủ, cho nên tìm đến ba người này. Nghe vậy, Ba người thần sắc đều là khẽ giật mình. Hai mặt nhìn nhau, nhưng là bây giờ tình huống này, bọn hắn không xuất lực cũng không được. Quan hệ này đến tính mệnh, bởi vì quan hệ này đến Trường Hận Cung danh dự. Một khi bọn hắn bị đuổi ra cái này Trường Hận Cung phân điện, như vậy tổng đàn bên kia chỉ sợ sẽ không buông tha bọn hắn. Cụ thể cần bao nhiêu ngân lượng, chúng ta trước đến một chút. Kia lão giả tóc trắng trầm tư một lát sau nói. Cụ thể ta còn không có cùng Kim Phong Tế Vũ lâu đàm, ngày mai nhạn già, người cùng ta cùng đi gặp Bạch Sầu Phi, thương thảo Trường Hận Cung cái này phân điện khế đất tình huống. Bất quá giá cả phải rất cao, các người đi về trước đi. Liễu Vô Mi khoát tay, thanh âm có chút mỏi mệt. Lúc đầu giết chết Lâu Vô Hối vẫn là một kiện chuyện không tồi. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện như thế một cái tình huống, trong bảo khố đồ vật biến mất, Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung vốn có cửa hàng khế đất cũng tại trong tay đối phương. Đối phương tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngoạc. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khom mình hành lễ sau rời đi. Có chút khó làm a. Liễu Vô Mi nhìn xem ba người biến mất thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có chút nào khó làm, chỉ cần ngươi chết, cũng không cần thao lòng này. Tại nàng lên tiếng thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trong đại điện. Người tới trong tay người mặc áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này đang theo dõi Liễu Vô Mi. Ngoài điện thủ vệ thì là ngã xuống trên mặt đất, trên cổ lưu lại một đạo máu tươi vết tích. Thấy thế, Liễu Vô Mi con ngươi co rụt lại, đối phương đây là tới muốn nàng mệnh. Ngươi là ai? Liễu Vô Mi cáu kỉnh nói. Người chết là không cần biết cái gì. Kia xuất hiện người nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Liễu Vô Mi thần sắc trở nên khẩn trương lên, đối phương đến đây tuyệt đối sẽ không có thiện ý. Bằng không, sẽ không đêm khuya đến đây. Người đây là tại uy hiếp ta sao? Liễu Vô Mi nhìn xem trong đại điện đứng đấy người áo đen nói. Lời còn chưa dứt dưới, kia Liễu Vô Mi đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình hướng phía kia hắc bào nam tử mãnh liệt bắn mà ra. Đồng thời tại bên hông vạch một cái, một thanh nhuyễn kiếm tại trong tay nàng xuất hiện. Hàn quang lấp lánh, hướng phía kia hắc bào nam tử yết hầu chỗ mãnh liệt bắn mà ra. Hừ, nhìn cái này chạm mặt tới trường kiếm. Kia hắc bào nam tử bàn tay nâng lên, bàn tay trong nháy mắt hóa thành tinh thiết, năm ngón tay đột nhiên một nắm thành quyền. Cùng kia Liễu Vô Mi trường kiếm quét sạch mà đi. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, phát ra âm vang thanh âm. Một kiếm này không có cho hắc bào nam tử tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Liễu Vô Mi ánh mắt biến đổi. Thầm nghĩ trong lòng mình khả năng không phải đối thủ của đối phương. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Người áo đen kia lộ ra đôi mắt giống như thợ săn, nháy mắt sau đó, người áo đen kia động, bước chân một bước, dưới lòng bàn chân gạch đá bộc phát ra vỡ vụn tiếng vang. Sau đó người áo đen hóa thành một đạo màu đen cái bóng lướt ầm ầm ra. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Để sắc mặt nghiêm túc Liễu Vô Mi trong lòng máy động. Thiên trọng sơn quyền. Tại cái kia màu đen thân ảnh đến Liễu Vô Mi trước mặt thời điểm, trong nháy mắt ra quyền, nắm đấm như núi lớn hướng phía Liễu Vô Mi mà đi. Bạch, ngay tại hắn nắm đấm hạ xuống xong, Liễu Vô Mi thân ảnh xác thực hơi động một chút. Tiếp lấy người áo đen kia công kích, trực tiếp xuyên thấu Liễu Vô Mi thân thể. Tàn ảnh, công kích thất bại. Người áo đen kia ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhưng không có bất kỳ do dự, bàn tay thành chảo hướng phía một chỗ trực tiếp bắt tới. Chảo phong lăng lệ, cùng không khí va chạm, phát ra bén nhọn thanh âm. Bá! Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang lướt ầm ầm ra, xuyên thấu chảo ảnh, hướng phía người áo đen kia yết hầu mà đi. Người áo đen kia thân hình di động, giống như quỷ mị trôi đi, cũng lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng là tại lưu lại tàn ảnh thời điểm. Một đạo thân ảnh màu đen lại là mượn nhờ trên mặt đất lực lượng. Trực tiếp bay lên không vọt lên, số quyền hướng phía Liễu Vô Mi mà đi. Lập tức ở trong mắt Liễu Vô Mi, đối phương quyền ảnh hội tụ ở trước mắt nàng. Trong lúc nhất thời nàng căn bản là nhìn không ra đối phương ra quyền lộ tuyến. Liễu Vô Mi đối mặt người áo đen bực này mãnh liệt thế công, thân hình giống như hồ điệp, trong điện ghé qua. Ta nhìn ngươi, còn có thể tránh ta mấy quyền. Ầm. Người áo đen thế công hung mãnh. Nhưng lại một mực không thể cầm xuống Liễu Vô Mi, thần sắc có chút phẫn nộ. Oanh! Khổng lồ khí kình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như phong bạo hướng phía bốn phía quét sạch, lấy khí kình lực lượng áp chế kia Liễu Vô Mi. Để nàng không có di động không gian, hoặc là giảm xuống tốc độ của đối phương. Tốc độ giảm xuống, kia hắc bào nam tử thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện sau lưng Liễu Vô Mi. Một trưởng vỗ hướng Liễu Vô Mi. Nhưng là đột nhiên Liễu Vô Mi thân hình dừng lại, thể nội khí kình trong nháy mắt tràn vào đến trên trường kiếm, sau đó trở tay một kiếm, hướng phía đối phương công kích qua. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, thẳng đến đối phương người áo đen yết hầu chỗ mà đi. Mặc dù Liễu Vô Mi cái này đột nhiên lấy công vì tránh, để người áo đen thần sắc hơi kinh hãi, nhưng là người áo đen nhưng không có lộ ra bối rối. Bàn tay cùng trường kiếm va chạm, keng, giống như kim thiết tương giao thanh âm. Liễu Vô Mi một kiếm này không có phá vỡ bàn tay của đối phương. Trường hận kiếm, sương lạnh đầy trời. Đột nhiên, Liễu Vô Mi khẽ quát một tiếng, thể nội hàn khí bộc phát ra, tràn vào trên trường kiếm, hướng phía người áo đen công kích qua. INDEX119END. Chương 120, Liễu Vô Mi chết, Trường Hận Cung đặc sứ. Hàn khí dẫn động chung quanh khí lưu, hạn chế đối phương động tác. Cùng lúc trước đối phương thi triển Thiên Trọng Sơn Kình, có chút thực lực, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Người áo đen kia trong lúc nói chuyện, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay hướng phía Liễu Vô Mi công kích qua, tốc độ nhanh chóng. Nơi tay trưởng sắp đụng chạm lấy trường kiếm trong nháy mắt, người áo đen kia bàn tay biến chảo, trực tiếp một phát bắt được trường kiếm. Vô Mi ánh mắt sững sờ, thể nội khí kình điên cuồng tuôn ra, muốn đẩy lui bàn tay của đối phương. Nhưng là đối phương bàn tay trực tiếp vừa dùng lực. Liễu Vô Mi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tại trường kiếm bên trong xuất hiện, đưa nàng cả người cho lôi qua. Lập tức sắc mặt đại biến. Tại thân thể bị túm trong nháy mắt, người áo đen kia một cái tay khác trưởng, giữa ngón tay một đạo tinh hồng sắc quang mang xuất hiện. Kia lộ ra trong đôi mắt lộ ra một cỗ hung tàn. Thân hình lần nữa hướng về phía trước, một cái tay khác trực tiếp chụp vào Liễu Vô Mi đầu. Liễu Vô Mi giờ phút này muốn quăng kiếm. Bàn tay của đối phương đã rơi vào đầu của nàng phía trên, huyết sắc khí kình quấn quanh ngón tay, trực tiếp xuyên thủng Liễu Vô Mi đầu. Thiên kim thủ nghê khôn. Liễu Vô Mi trong miệng nói ra lời như vậy. Biết có gì hữu dụng đâu. Phốc phốc, người áo đen kia đem Liễu Vô Mi đầu trực tiếp hái xuống, ném qua một bên. Sau đó thân hình lóe lên nhanh chóng rời đi. Tại hắn rời đi không bao lâu, Trường Hận Cung trở nên đèn đuốc sáng trưng, tiếng kinh hô, nối liền không dứt xuất hiện. Rất nhanh, Trường Hận Cung phó điện chủ, Liễu Vô Mi chết tin tức liền truyền ra. Đây hết thảy, tại Sơn Hà Môn bên trong Tô Thần cũng không biết được. Hôm sau, Tô Thần từ trên giường, tại trong môn trong phòng ăn một điểm bữa sáng, liền chuẩn bị trở về. Nhưng là trải qua một chỗ thời điểm, một người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu nói, Trường Hận Cung phân điện, Liễu Vô Mi bị người giết. Người tới nói xong, cùng Tô Thần dịch ra. Mà nghe được tin tức Tô Thần, thần sắc khẽ giật mình, Liễu Vô Mi bị người giết. Các ngươi nghe nói không, Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung điện chủ Lâu Vô Hối biến mất, phó điện chủ Liễu Vô Mi tối hôm qua bị người lấy xuống đầu. Nghe nói kia Liễu Vô Mi dáng người dẫn lửa, hình dạng cũng là diễm lệ, người nói làm sao có người có thể hạ thủ được đâu. Một số người mở miệng nói ra, cái này ai biết a? Bất quá gần nhất Lĩnh Nam quận quả thật có chút loạn. Tại Tô Thần bên cạnh hai người trò chuyện với nhau tiến đến. Tô Thần không có dừng lại, chuẩn bị xuống núi tiến đến quận phủ nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại hắn về biệt viện thời điểm, Thu Linh Nhi xuất hiện tại Tô Thần tiểu viện bên ngoài. Linh Nhi sư tỷ, đến chỗ của ta có chuyện gì không? Tô Thần không khỏi hỏi. Không phải ta tìm ngươi, là tiểu thư tìm ngươi, đi đi với ta đi. Nói xong rời đi trước. Tô Thần cùng sau lưng nàng, trong đầu không khỏi hồi tưởng, người nào sẽ ở lúc này giết Liễu Vô Mi? Chẳng lẽ là kia Lâu Vô Hối đầu nhập vào người? Tại Tô Thần suy tư thời điểm, bọn hắn đi vào Thiên Tuyết biệt viện, Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi đều tại. Gặp qua chủ sự, Tô Thần nhìn thấy Mộ Dung Khinh Trần có chút hành lễ nói. Gần nhất Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung phân điện phát sinh một chút sự tình, ta muốn cho ngươi đi giải một chút. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Chủ sự, ta chỉ là cùng Trường Hận Cung phân điện Liễu Vô Mi có chút giao tình, nhưng là ta vừa mới nghe được tin tức, Trường Hận Cung phó điện chủ Liễu Vô Mi bị người giết. Tô Thần nói, cho nên mới phái ngươi đi điều tra. Đây là Trường Hận Cung đặc sứ lệnh bài, ngươi có thể lấy đặc sứ thân phận xuất hiện tại Trường Hận Cung. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy một cái tử sắc hận chữ. Đệ tử minh bạch, đệ tử hiện tại liền xuống núi điều tra. Tô Thần tiếp nhận lệnh bài, nhưng trong lòng thì biến đổi. Cái này Mộ Dung Khinh Trần vậy mà lại có Trường Hận Cung đặc sứ lệnh bài. Xem ra hẳn là cùng Trường Hận Cung có chút quan hệ. Mộ Dung Khinh Trần thân phận có chút không đơn giản. Bất quá những này hắn tạm thời không cần cân nhắc, về sau có thời gian có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng. Vậy đệ tử cáo lui trước. Nói xong Tô Thần có chút sau khi hành lễ rời đi. Tiểu thư, đem chuyện này giao cho Tô Thần đến làm lời nói, có thể hay không không có cái gì kết quả. Thải Vi mở miệng nói ra. Không nên xem thường hắn, dù sao hắn sinh ra ở làm tình báo trong gia đình, hẳn là có thể tra ra một chút cái gì. Người bên này cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. Rõ. Kia Thải Vi cũng khom mình hành lễ sau rời đi. Cái này Lĩnh Nam quận phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra phải có biến cố lớn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Quận phủ, một tòa đỏ thẫm trong trạch viện. Một người mặc quan phục nam tử trung niên đang đứng ở đại sảnh cổng, chính là Lĩnh Nam quận phải bố chính xử địch Thiên Vân. Sau lưng hắn, cách đó không xa một người mặc áo bào đen người, đang ngồi ở ghế dài phía trên, uống trà. Người đây là lo lắng, Trường Hận Cung trả thù. Người áo đen mở miệng nói. Không có để lại manh mối đi. Địch Thiên Vân nhìn xem người áo đen nói. Không có để lại manh mối, bất quá cái này Liễu Vô Mi rất lợi hại. Đơn giản mấy lần giao thủ, nàng vậy mà nhận ra ta. Người áo đen tán thưởng nói. Ngươi bị nàng nhận ra. Nghe vậy, kia Địch Thiên Vân biến sắc. Là nhận ra ta, nhưng là nhận ra thời điểm, ta đã giải quyết hết nàng. Bất quá có chút tiếc nuối, cái này Liễu Vô Mi dáng người vẫn là rất dẫn lửa. Người áo đen thở dài nói. Đúng rồi, đối với Lâm Nguyệt kiếm phái sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Cái này còn cần nhìn sao? Lăng Nguyệt kiếm phái có Kim Mai Bình tin tức, đã phát ra, Lăng Nguyệt kiếm phái xem như xong. Người áo đen thở dài một tiếng. Đã Lăng Nguyệt kiếm phái sắp xong rồi, vậy cũng không thể xong ở bên ngoài trong tay người. Địch Thiên Vân mở miệng nói. Nghe vậy, người áo đen kia đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói ra, ngươi là muốn cho thế lực khác vây quét Lăng Nguyệt kiếm phái. Đúng vậy, ta chính là ý nghĩ như vậy. Địch Thiên Vân gật đầu. Thế nhưng là cái này Lăng Nguyệt kiếm phái không phải dựng vào thái tướng sao, chúng ta diệt Lăng Nguyệt kiếm phái, chỉ sợ thái gặp gỡ ra tay với chúng ta. Người áo đen nhướng mày nói. Âm thầm trước hết để cho những người khác ra cái đầu, sau đó lại tụ hợp Lĩnh Nam quận thế lực diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Như vậy sao, vậy chuyện này liền giao cho ta tới làm. Bất quá Trường Hận Cung sự tình, còn cần điều tra, kia trong bảo khố đồ vật cũng không nhỏ, cần đuổi trở về. Người áo đen nhìn thoáng qua Địch Thiên Vân nói. Chuyện này đến tiếp sau lại nói, đối phương có thể âm thầm đem Trường Hận Cung bảo vật từ trong bảo khố lấy đi, thật không đơn giản. Người bên này có thời gian tiếp xúc một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu, đem Trường Hận Cung có chút sản nghiệp khế đất cho cầm trở về. Địch Thiên Vân sau đó nói. Tốt, người áo đen nhẹ gật đầu cấp tốc rời đi. Bên này, Tô Thần lần nữa về tới Lĩnh Nam quận phủ. Tại hắn tiến vào Lĩnh Nam quận phủ thời điểm, trực tiếp tiến về Trường Hận Cung. Bây giờ hắn có đặc sứ lệnh bài, hoàn toàn có thể đi hiện trường nhìn xem Liễu Vô Mi tình huống. Liễu Vô Mi đối với hắn cũng không tệ lắm, hỗ trợ báo thù cũng không sao. Phát động nhiệm vụ, trợ giúp Liễu Vô Mi báo thù, ban thưởng hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trợ giúp Liễu Vô Mi báo thù, hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Tô Thần thần sắc sững sờ, không nghĩ tới lần này vậy mà phát động nhiệm vụ. INDEX120END. Chương 121, Tử Hàn Nguyệt, Diêm Ngọc, phân tích. Trường Hận Cung bên trong. Ba tên quản sự trưởng lão, nhìn xem Liễu Vô Mi thi thể, vẻ ngưng trọng bên trong mang theo lo lắng. Điện chủ mất tích, phó điện chủ bị giết. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Trường Hận Cung tổng đường bên kia một khi trách tội xuống, bọn hắn khả năng đi theo đến không may. Các ngươi nói Liễu phó điện chủ có phải hay không là điện chủ giết? Một thân thể có chút trung niên nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Nói cẩn thận, chuyện này để tổng đường người đến tra, chúng ta cái gì cũng không biết. Tại bên cạnh hắn một áo đen lão giả nói. Nói cẩn thận cái gì, đều lúc này, còn muốn nói cẩn thận, điện chủ muốn đối phó điện chủ động thủ vết tích, đã sớm có. Phó điện chủ vô cùng có khả năng chính là điện chủ giết. Chúng ta hoàn toàn có thể đem dạng này suy đoán bẩm báo đi lên. Huống chi, người vẫn là tham dự người, người nghĩ bảo đảm mình, không muốn hại chúng ta. Nói chuyện lúc trước nam tử to con mở miệng nói. Lão giả áo đen kia nghe vậy, lập tức nói ra, chuyện này, ta thế nhưng là không có chút nào rõ ràng, các ngươi không thể vu hãm ta. Tốt, không muốn tranh luận những thứ này, ngẫm lại như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Một bên lão giả áo bào trắng nói. Lúc này, một trường hận cung đệ tử đi đến. Mấy vị trưởng lão, tổng đường đặc sứ đến rồi. Tên kia người hầu khom người nói. Tổng đường đặc sứ. Nghe được cái này, ba người sắc mặt giật mình, tổng đường đặc sứ làm sao nhanh như vậy đã đến đâu. Mau mời. Nhưng là ba người không dám thất lễ, cấp tốc đi theo người hầu tiến đến nghênh đón đặc sứ. Trường hận cung đại điện. Tô thần đứng chắp tay, trong lòng thì là đang trầm tư, Liễu Vô Mi vào lúc này bị giết. Là đối phương đã nhận ra cái gì sao? Lúc trước Tô Thần thế nhưng là giả trang lâu vô hối, tại trường hận cung bên này biến mất. Thế nhưng là mình biến mất không có mấy ngày, đối phương liền giết chết Liễu Vô Mi, khẳng định là đã xác định lâu vô hối đã chết. Giết chết Liễu Vô Mi, bọn hắn muốn làm gì đâu? Tô Thần lúc này có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, kia người hầu dẫn ba vị trưởng lão từ bên ngoài phòng đi đến. Ba người nhìn thấy mang theo mũ rộng vành Tô Thần. Cũng không có trước tiên tiến lên hành lễ. Tô Thần trực tiếp móc ra Mộ Dung Khinh Trần cho mình lệnh bài. Nhìn thấy Tô Thần trong tay lệnh bài, đặc biệt là lệnh bài kia bên trong tử sắc hận chữ. Trong lòng ba người kinh hãi. Trường hận cung có ba loại lệnh bài. Kim, tử, ngân. Trong đó kim sắc chính là trường hận cung cung chủ lệnh bài, tử sắc chính là trường hận cung sau lưng chấp trưởng giả hoàng thất trong đó một mạch người nắm giữ. Ngân sắc thì là trường hận cung tổng đàn đặc sứ lệnh bài. Đương nhiên, các trưởng lão khác lệnh bài cùng phó cung chủ lệnh bài đều đặc chế. Bọn hắn không nghĩ tới lần này tới lại là hoàng thất một mạch người. Có lẽ người này đã sớm tại lĩnh Nam quận. Bái kiến đặc sứ, ba người liền vội vàng hành lễ. Mang ta đi nhìn một chút Liễu Vô Mi thi thể. Tô Thần nhìn xem ba người nói. Đặc sứ mời. Trong ba người lão giả tóc trắng mang theo Tô Thần tiến vào bày ra Liễu Vô Mi thi thể đại điện. Tại một bên khác trên mặt đất, còn trưng bày một chút thủ vệ thi thể. Người tới thực lực so Liễu Phó Điện Chủ mạnh, giao thủ không có mấy chiêu, Liễu Phó Điện Chủ liền bị đối phương rút ra đầu lâu chém giết. Thực lực sơ bộ suy đoán luyện phách cảnh trung kỳ trở lên. Lão giả tóc trắng tiến bọc hậu nói. Lúc này Tô Thần đã đi tới Liễu Vô Mi trước thi thể. Đầu cùng thân thể đã bị khâu lại. Trên đầu năm nơi lỗ máu vết máu khô khốc lưu lại. Thật mạnh đầu ngón tay lực lượng. Nhìn xem kia xuyên thủng đầu lâu lỗ máu, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ nói ra các ngươi có đối tượng hoài nghi sao. Đặc sứ, ta đoán có thể là Kim Phong Tế Vũ Lâu, lâu điện chủ biến mất về sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền cầm lấy trường hận cung một chút khế đất đến đây nơi này, muốn chúng ta nhường ra trường hận cung. Đồng thời kia Bạch Sầu Phi chính là đầu ngón tay cao thủ, hắn có thực lực giết phó điện chủ. Thuộc hạ còn suy đoán lâu vô hối khả năng chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu người. Lão giả áo đen kia mở miệng nói ra. Hắn chính là lâu vô hối người, bây giờ nhất định phải đem mình hái ra. Bây giờ có thể làm cho hắn vụ oan, cũng chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu, nói lâu vô hối là Kim Phong Tế Vũ Lâu người, căn bản cũng không quá đáng. Huống chi Bạch Sầu Phi, vẫn là một chỉ đạo cao thủ. Nghe được đối phương lời nói, áo choàng hạ Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Đối phương đây là muốn vụ oan cho Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trong lòng giống như có chút minh bạch ý nghĩ của đối phương, nhưng là đối phương là người thế nào? Tìm ra chứng cứ, chuyện này, các ngươi đi làm. Còn có liền là mau chóng tìm tới lâu vô hối, ta muốn biết hắn sống hay chết. Tô Thần mở miệng nói ra. Vâng, thuộc hạ bên này lập tức phát động trường hận cung người tìm kiếm. Lão giả áo đen kia lập tức nói. Đặc sứ bây giờ còn có một cái trọng yếu sự tình. Chính là trường hận cung khế đất, tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay, ngài nhìn. Ông lão mặc áo trắng nói. Đây là chuyện của các ngươi, nhưng là lĩnh Nam quận trường hận nếu như biến mất, ta nghĩ các ngươi mấy cái cũng không cần sống. Chuyện này, chính các ngươi đi làm, ta không giúp được các ngươi. Tô Thần lạnh giọng nói. Đem nói cho bọn hắn ngăn chặn, để chính bọn hắn xử lý. Huống chi hắn còn không có hiểu rõ lệnh bài trong tay của mình đại biểu là cái gì. Mộ Dung Khinh Trần chỉ là cho mình một cái lệnh bài, liền để mình đến làm việc. Rõ ràng có chút không tầm thường, nàng đây là muốn làm gì? Tô Thần bên này cần hiểu rõ rõ ràng, lệnh bài tin tức. Một bên khác, quận phủ thành bên ngoài, một cái trong thôn xóm. Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh Diêm Ngọc xuất hiện tại trong thôn lạc ở giữa một tòa tiểu viện bên trong. Đẩy ra tiểu viện cửa. Trong sân, một thân áo tím Tử Hàn Nguyệt, ngay tại tiểu viện trong phòng khách, nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới Diêm Ngọc, thần sắc không có chút nào biến hóa. Diêm thống lĩnh, ngươi đã đến, mời ngồi. Tử Hàn Nguyệt khoát tay để Diêm Ngọc ngồi xuống. Kinh sư chuyện bên kia, là các ngươi Hàn Nguyệt giáo vận hành sao? Muốn tìm người tiếp nhận ta, chẳng lẽ liền không sợ ta đem các ngươi tin tức bẩm báo ra ngoài, hoàng thất đối tiền triều nơi bí mật, thế nhưng là rất xem trọng. Diêm Ngọc mở miệng nói. Diêm thống lĩnh, chuyện này ta không biết được, giữa chúng ta hợp tác một mực rất mau mắn. Chuyện này, là Pháp Vương bọn hắn làm ra đến, bây giờ chết hai đại Pháp Vương, Lĩnh Nam quận đã loạn, người tại hoặc là không tại, đều không có liên quan quá nhiều. Ta lần này tìm Diêm thống lĩnh đến đây, chủ yếu là vì Lăng Nguyệt kiếm phái sự tình. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Cho dù ai đều không nghĩ tới Tử Hàn Nguyệt cùng Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh Diêm Ngọc ở giữa có liên hệ. Kỳ thật một số thời khắc ngẫm lại cũng rất bình thường. Tử Hàn Nguyệt tại Lĩnh Nam quận nhiều năm như vậy, đều không có bị Trấn phủ ti người phát hiện, có vẻ hơi rất không có khả năng. Bây giờ hai người gặp mặt, hoàn toàn nói được rõ ràng. Lăng Nguyệt kiếm phái, hiện tại chỉ có bị diệt phần, không biết Tử cô nương, người bên này có ý nghĩ gì. Diêm Ngọc trầm giọng nói, các nàng là nhất định sẽ bị diệt, nhưng là ta muốn biết bọn hắn đến cùng có hay không Kim Mai Bình tin tức. Tử Hàn Nguyệt nói, cái này ai có thể biết đâu, ta luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, thái trong tướng phủ phát sinh sự tình, vậy mà có thể bị truyền ra, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Huống chi Lăng Nguyệt kiếm phái, bọn hắn chẳng lẽ không biết Kim Mai Bình trọng yếu, còn dám phái người tiến đến thái tướng bên kia. Cho nên ta một mực cảm giác Lăng Nguyệt kiếm phái, khả năng chỉ là một cái mồi nhử. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Nghe được Diêm Ngọc, Tử Hàn Nguyệt thần sắc cứng lại. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, mồi nhử. Ngươi nói là ai tại thiết mồi này đâu, còn có liền bọn hắn tại câu ai đây. Mặc dù ta không biết là ai đang câu cá, nhưng là câu người khẳng định là biết được Kim Mai Bình người. Diêm Ngọc nói rất khẳng định nói. INDEX121END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.